Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, kiếm đến. Tâm ma không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà cự tuyệt như thế gọn gàng. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đột phá ngưng khí cảnh? Ngươi nếu là đi theo nội tâm dục vọng, cái thế giới này đều là ngươi vật trong lòng bàn tay. Tâm ma như cũ chuyên nghiệp dụ hoặc Tần Phấn, ý đồ nhường hắn quay về tâm đổi ý. Liệu tâm ma như thế nào cũng không hiểu rõ. Rõ ràng vừa rồi Tần Phấn còn một bộ rất phối hợp bộ dáng của mình. Làm sao trong nháy mắt liền cự tuyệt tự mình. Hơn nữa còn như thế quả quyết. Nhìn qua hoàn toàn liền không có nhận tự mình mê hoặc. Ai? Tần Phấn thở dài. Nói tiếp đi đến, người nói xác thực vẫn rất có sức hấp dẫn. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy có lẽ liền thật tin tưởng ngươi. Tâm ma cảm thấy phi thường. Chẳng biết tại sao. Cái gì tận mắt nhìn thấy? Ngươi nói thêm gì nữa? Chẳng lẽ là ta nói không đủ mê người? Ngươi còn muốn thế nào? Đại ca, ngươi sẽ không phải thật cho là ta nhắm mắt lại là vì không chịu đến ngươi quấy nhiễu à? Tần Phấn 10 điểm bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tâm ma hiểu lầm tự mình tại sao muốn nhắm mắt lại? Chẳng lẽ không phải, ngươi hẳn là sợ hãi nhìn thấy ta bộ dáng? Sợ hãi nhìn thấy cùng ngươi đồng dạng khuôn mặt. Đúng vậy à, ngươi nói đúng, nhưng không phải hoàn toàn đối. Đại ca ngươi có phát hiện hay không ngoại trừ đầu? Địa phương khác cũng hoàn toàn không đồng dạng à. Tần Phấn rốt cục nhịn không được. Mở hai mắt ra đồng thời lớn tiếng chửi bậy nói. Tâm ma nghe vậy cúi đầu xuống chính nhìn xem thân thể. Hắn căn bản không biết mình tại Tần Phấn góc nhìn bên trong khủng bố đến mức nào. Lấy Tần Phấn góc nhìn đến xem, đối diện với hắn là một đứa bé dáng vóc người. Cái này vốn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đứa trẻ này dáng vóc bộ dáng đầu người cùng trưởng thành Tần Phấn đồng dạng, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Thông tục mà nói, chính là Tần Phấn đầu đón tại hắn khi còn bé trên thân thể. Ngoại trừ đầu bên ngoài toàn thân mỗi cái bộ vị cũng dinh dưỡng không đầy đủ. Cứ như vậy chỉ là nhìn xem Tần Phấn cũng cảm giác trái tim của mình không chịu nổi. Ai u ta đi, đại ca ngươi trưởng thành dạng này còn tới dụ hoặc ta. Bỏ bớt tâm đi, nhìn qua yếu cùng cái tiểu hài tử. Chẳng lẽ ngươi là tâm ma giới sỉ nhục? Tần Phấn một lần nữa hai mắt nhắm lại không tiếp tục nhìn về phía tự mình tâm ma. Nói thật hắn cũng rất buồn bực. Tâm ma tồn tại lơ lửng không cố định. Bình thường tới nói cùng người tu luyện chính là một thể tương sinh quan hệ. Tần Phấn không biết rõ nhà khác tâm ma là cái gì tình huống. Nhưng mình cái này là thật là nhìn không được. Dựa vào bộ thân thể này đến dụ hoặc Tần Phấn. Vẫn là trước quản tự mình đi. Tâm ma thẹn quá hóa giận. Phẫn nộ chỉ vào Tần Phấn nói đến. Ngươi cho rằng ta là muốn dạng này. Còn không phải bởi vì ngươi cái này hỗn đản. Không hổ là tự mình tâm ma. Đến cái này thời điểm vậy mà nghĩ giống như Tần Phấn trước ném nồi. Trước đó nói xong, ta sẽ không phụ trách. Ta lúc đầu bởi vì ngươi tu vi trên đột phá đản sinh tại bên trong đan điền. Tương đương như thường, tiếp xuống ta liền sẽ dựa vào ngươi đan điền. Dựa vào nó hấp thu chân khí đến để cho mình không ngừng trưởng thành. Tần Phấn gật đầu, vậy thật đúng là rất buồn nôn. Trách không được người người đều muốn chu diệt tự mình tâm ma. Đây chính là ký sinh trùng cùng túc. Chủ quan hệ trong đó đi. Bất quá giống như ngươi rõ ràng là phát dục không tốt. Chẳng lẽ là thân thể ta xảy ra vấn đề gì? Chính là ngươi. Ta đản sinh không bao lâu. Liền có một thanh kiếm hướng phía ta bay tới. Nếu không phải lão tử phản ứng nhanh. Tại chỗ liền bị diệt sát. Kiếm. Sau khi nghe xong Tần Phấn hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ lại đã nghĩ thông suốt, à ngươi nói là đan điền bên cạnh tiểu kiếm đúng không? Mặc dù ta không biết rõ vì sao lại có, nhưng nó xác thực canh giữ ở bên cạnh. Tâm ma giận dữ hét, chính là thanh kiếm kia đuổi theo lão tử không thả. Hại ta căn bản là không có cách nào trộm bóng trên chân khí. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trước theo vùng đan điền chạy trốn. thì ra là thế, kia về sau đâu? Tần Phấn đối Tâm Ma thuyết pháp biểu thị ra đã hiểu. Trách không được gần nhất Tiểu Kiếm không có gì phản ứng. Cũng không tự mình ra nổi bọt. Nguyên lai là tại thay mình là tiểu cầu bảo an. Hẳn là cho nó nhớ một cái đại công. Tâm Ma nhìn xem Tần Phấn gật đầu. Cắn răng nghiến lợi nói tiếp đến. Lúc đầu chuẩn bị tiếp cận hấp thu trong thân thể ngươi tuần hoàn chân khí tới làm chất dinh. Dưỡng. Dạng này mặc dù hiệu suất lại so với tại vùng đan điền chậm. Nhưng ít ra muốn so kia an toàn hơn nhiều. Nhưng lão tử tuyệt đối không nghĩ tới. Người chân khí thỉnh thoảng tựa như là sôi trào hỏa diễm. Hấp thu bắt đầu thật sự là quá nguy hiểm. Cuối cùng chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Miễn cưỡng sống sót. Đồng thời rơi xuống cái bộ dáng này. Người lại còn có dũng khí chế giễu ta. Nói ta là Tâm Ma giới sỉ nhục. Người cũng không biết rõ ta có trâu. Tóm lại đều là ngươi sai. Tần Phấn đối Tâm Ma phê bình biểu thị đau lòng nhức óc. Chủ yếu vẫn là thân thể của mình phòng vệ biện pháp làm quá tuyệt. Nhường Tâm Ma hoàn toàn không có phát dục cơ hội a. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói đến. Bất quá ngươi có thể ở vào tình thế như vậy sống sót. Còn giống như thật lợi hại a. Tâm Ma tại lên án mạnh mẽ Tần Phấn xong thật dài thở dài một hơi. Trường kỳ tích xúc ở trên người lửa giận cũng rốt cục phát tiết ra ngoài. Nghe tới Tần Phấn đối với mình khích lệ về sau. Tâm Ma không khỏi có chút đắc ý. Kia là tự nhiên, ta có thể sống đến hiện tại cũng không phải dựa vào là vận khí. Đúng vậy a, Tâm Ma đại nhân, người có thể sống đến hiện tại thật rất không dễ dàng. Có thể hay không nói cho ta là thế nào làm được? Tần Phấn dừng một chút. Ở trong nội tâm bổ sung một câu. Lập tức cải tiến. Các loại sau khi nói xong liền đem ngươi cho dương. Hừ, nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Ta tại đản sinh lúc phát giác được tiểu cầu bên trong có chỗ. Khác biệt, có một luồng kỳ dị chân khí. Mà thanh kiếm kia giống như ngay tại trông coi nó. Từ đó ta liền ghi nhớ cái này sợi chân khí. Cuối cùng còn không phải cho ta đắc thủ. Ha ha ha ha ha. Tâm Ma ngửa mặt lên trời cười to. Tần Phấn chân mày cau lại. Nói tóm lại. Nói mà tóm lại. Người nếu là lựa chọn hợp tác với ta. Ta bảo đảm ngươi có thể đột phá ngưng khí cảnh. Đánh bại cái kia chỉ linh vũ cũng không phải việc khó gì. Tần Phấn vừa nghe đến có thể đánh bại chỉ linh vũ. Biểu hiện ra ngoài hứng thú nồng hậu hỏi. Vậy ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Ở sau lưng của ta có một cánh cửa. Tâm Ma đằng mở thân thể. Giờ phút này Tần Phấn mới nhìn đến ở phía sau hắn còn có một đạo cửa. Bên trong chính là của ngươi. Đan điền. Ngươi đã thân là thân thể chủ nhân. Thanh kiếm kia chắc chắn sẽ không đối ngươi động thủ. Việc ngươi cần chính là đẩy ra nó. Để cho ta lần nữa tiến vào tiểu cầu bên trong. Dạng này ta liền sẽ không ngừng phát dục. Ngươi cũng sẽ thu hoạch được ta chỗ tốt mà mạnh lên. Tần Phấn tương đương kinh ngạc nói đến. Không nghĩ tới ngươi vì hôm nay có thể thuyết phục ta. Lại còn đem ý thức của ta kéo đến đan điền bên trong. Tâm Ma càng thêm đắc ý. Tự mình đơn giản chính là trên thế giới rất điển hình Tâm Ma. Kia là tự nhiên. Bản này chính là ta năng lực. Cho nên ngươi đến cùng có làm hay không? Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, ngươi nhưng đánh bất quá chỉ linh vũ. Ta làm, nhìn thấy Tần Phấn thái độ chuyển biến như thế tấn mãnh. Tâm Ma mặc dù có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao mình biểu hiện như thế cường hãn, Tần Phấn chuyển biến tâm ý cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, coi như không có ngươi. Ta hiện tại cũng làm được. Người nói cái gì? Tâm Ma không có nghe rõ ràng Tần Phấn nói cái gì. Thế là hỏi ngược một câu. Kiếm đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.